mà khi đã bị bắt đi rồi thì không thể trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net